Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 472, Ngọc Bàn. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Ngọa tào, chết nhanh như vậy. Đúng lúc này, Đại Tự Tại Thiên Ma cũng trùng hợp từ dưới nền đất bò ra ngoài. Vừa lúc nhìn thấy U Nguyệt Chân Ma bị đánh bể một màn này. Bất quá đối với U Nguyệt Chân Ma chết, trong lòng của hắn cũng không có quá lớn ba động. Bọn họ chín ma đầu tuy là đồng xuất nhất thể, nhưng lẫn nhau giữa phân kỳ lại rất lớn. Mà ở bên kia, Đồ Sơn Nhã Nhã Tâm bên trong cũng không nhịn được xuất hiện một cổ kinh sợ cảm giác. Đưa nàng sức mạnh cầm cố xa còn lâu mới có được trực tiếp đem U Nguyệt Chân Ma đánh bể lực lượng. Tới huyết tinh xúc phạm, trước khi nàng còn tưởng rằng Trương Đạo Nhất tuy là không coi vào đâu người tốt, nhưng cũng không nên là cái gì huyết tinh tàn bạo hạng người. Giống như trung thổ chư tử một dạng, tuy là cường đại vô cùng, nhưng phẩm cách tốt, nhưng bây giờ theo U Nguyệt Chân Ma hoàn toàn tử vong. Cái kết luận này lại bị nàng phủ định. Lão đại, cái này người thật giống như là vì hai người này mà đến. Có muốn hay không ta đi làm rơi nàng? Đại Tự Tại Thiên Ma đứng dậy, vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại bụi bặm. Sau đó cười quái dị nói, hắn được xưng là ma, tự nhiên không phải là cái gì người lương thiện, chỉ bất quá thường ngày là Trương Đạo Nhất tướng hắn dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Sở dĩ cũng không thấy được hắn vài phần ma tính, chẳng qua hiện nay ở còn lại mặt người trước, hắn ma tính một mặt cũng hoàn toàn bày ra. Nghe được Đại Tự Tại Thiên Ma mà nói, Đồ Sơn Nhã A Đần lúc khẩn trương. Cùng Trương Đạo Nhất khí thế của nội liễm giống như thường nhân bất đồng. Đại Tự Tại Thiên Ma nhưng bây giờ là phong mang tất lộ. Cho nàng rất lớn áp lực. Nếu không phải hắn biết được Trương Đạo Nhất đáng sợ, chỉ sợ cũng phải cho rằng nơi đây mạnh nhất là Đại Tự Tại Thiên Ma. Không cần, Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Sát Đồ Sơn Nhã Nhã đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Cái này không quan hệ thiện ác, chỉ là một loại đơn thuần làm người xử thế chi đạo. Hắn tâm lý vẫn luôn có một cân đón, lấy so sánh chuyện làm, giống như hắn cùng với ma tổ còn lại tám phân niệm vốn có không có nửa điểm thù oán. Nhưng mấy người bọn họ có thể cho hắn đột phá tu vi, có thể cho hắn tìm được ma tổ thế giới lấy luyện thiên đình. Sở dĩ hắn đối với những người này hung hãn xuất thủ, trực tiếp đưa bọn họ đánh giết, không để lại nửa người sống. Nghe nói Trương Đạo Nhất khu đạo, Đồ Sơn Nhã A Đần lúc thở pháo. Đại Tự Tại Thiên Ma một thân tu vi thâm bất khả trắc. Nàng thậm chí cảm giác Đại Tự Tại Thiên Ma khả năng đã siêu việt cửu kiếp quỷ tiên, tiến vào một cái cao hơn tầng thứ. Cùng Đại Tự Tại Thiên Ma động thủ, hắn không có nửa điểm lòng tin. Đùng, đùng, liên tiếp hai tiếng. Trương Đạo Nhất thân ảnh phảng phất một phân thành hai, đồng thời đội lên Đồ Sơn Tô Tô cùng Đông Phương Đầu Tháng mi tâm. Cái này hai tiếng âm thanh rất trầm thấp nhưng rất có ý nhị. Tựu như cùng cổ tự chuông vang. Đây là hồn thanh âm, chính là thần hồn chấn động sau đó phát ra một loại thanh âm. Nhục thân không thể cảm giác, duy thần hồn có thể cảm giác. Hai người bọn họ trong cơ thể quả nhiên ẩn chứa vô số linh hồn mảnh vỡ. Xem ra U Nguyệt Thiên Ma là muốn lấy cửu thế tình duyên làm cơ sở. Sâu chuỗi những thứ này mảnh vỡ, có thể dùng khối này mảnh vụn linh hồn đoàn tụ, lấy tinh thần ý chí cảm ứng Đồ Sơn Tô Tô cùng Đông Phương Thắng Sơ thần hồn trong tình huống. Trương Đạo Nhất thầm nghĩ mới vừa rồi đánh chết U Nguyệt Chân Ma, hắn cũng thu được rất nhiều U Nguyệt Chân Ma ký ức. Đối với U Nguyệt Thiên Ma năm đó bố trí hắn đã như tâm. Có thể nói, lần này nếu không phải Trương Đạo vừa qua đến, muốn không bao lâu U Nguyệt Chân Ma khả năng thì thành công. Tại nơi tơ tình chung U Nguyệt Chân Ma đã gian lận. Chỉ đợi tơ tình thành thục, U Nguyệt Chân Ma có thể mượn từ tơ tình lực lượng đem khối này mảnh vụn linh hồn đoàn tụ. Cũng dùng cái này trưởng khống mảnh vụn này lực lượng, lấy áp đảo khổ tình cây trung nguyên dấu vết. Đến lúc đó, mượn từ nguyên truyền thừa cùng bảo vật, hắn có khả năng rất lớn luyện được ma Phật nhất thể. Cũng chạy trốn ma tổ trưởng khống. lấy thành là chân chính độc lập sinh linh. Cũng không biết U Nguyệt Chân Ma từ đâu tới pháp môn. Loại này vận dụng háo hức lực lượng pháp môn, căn bản không nên tồn tại ở cái này kỷ nguyên. Giương tay vồ một cái, nhất đạo vô hình tơ tình chuốc khổ tình cây trung bắn ra. Khổ tình cây lực lượng căn bản là không có cách chống cự ý chí của hắn. Cái này dù sao không phải là hoàn chỉnh thất bảo diệu thụ. Bất quá coi như là hoàn chỉnh thất bảo diệu thụ, cũng khó mà cùng bây giờ Trương Đạo vừa nghĩ chống lại. Từ hắn phá thạch ra khoảnh khắc, đã định trước thế giới này hắn đem khó tìm địch thủ. Lấy cảnh giới của hắn, chuyển thế tu hành đương nhiên sẽ không như một loại người một dạng. Từng bước tu hành, hắn nguyên bản là đứng cực cao, tâm linh thông u, tinh thần thông minh, tiến hành tu hành tự nhiên thế như trẻ tre. Nếu như một cường giả chuyển thế trọng tu, còn cần như một loại người một dạng từng bước làm lại. Vậy chỉ có thể chứng minh người cường giả kia đã từng là cái thủy hóa. Tâm linh có thiếu, đại đạo có lậu, theo tơ tình xuất hiện, vô số uyển nếu ngôi sao điểm nhỏ, từ đông phương đầu tháng cùng đồ sơn thần hồn của Tô Tô trong hiện lên. Sau đó lấy tơ tình làm cơ sở, không ngừng quán chú, đây là một loại tự phát phản ứng. U Nguyệt Chân Ma bố trí vô số năm, hôm nay lại thuận tiện trương đạo nhất. Cuối cùng, một khối ba tấc phương viên ngọc bàn xuất hiện ở hư không. Cái này là một khối thần hồn mảnh nhỏ, nhưng dĩ nhiên có thể hóa hư vi thực, hiển hiện thế gian. Cái này có vẻ rất bất phàm. Đây là vật gì? Đại tự tại thiên ma nghi hoặc, hắn có thể cảm ứng được thứ này chất lượng cực cao. Quả thực bỉ dương thần ý niệm trong đầu còn khủng bố, còn phi phàm, quả thực bất khả tư nghị. Đại tự tại thiên ma nghi hoặc, cũng là tại chỗ những người khác nghi hoặc. Chẳng biết lúc nào, đồ sơn nhã nhã bên người đột nhiên nhiều lục y thiếu nữ. Lục y thiếu nữ khí chất rất thanh nhã, làm cho người ta cảm thấy một loại điềm tĩnh cảm giác. Bất quá lúc này thiếu nữ cũng bế nổi con mắt, cũng có lưỡng đạo tế vi huyết tuyến từ khóe mắt của hắn chảy xuống. Mới vừa rồi nàng chỉ là lấy thiên hồ chân nhãn liếc một cái Trương Đạo Nhất, thiếu chút nữa bị Trương Đạo Nhất trên người quang mang trước mù. Thiên hồ chân nhãn chính là yêu thần con mắt, trong truyền thuyết có thể nhìn thấu thế gian vô căn cứ, khám phá sinh tử luân hồi. Đây là một đôi thần nhãn, mà vừa rồi hắn xem Trương Đạo Nhất lại cảm giác Trương Đạo Nhất quyển nếu là lấy thuần túy chân thực, quán chú mà thành, mà quá khứ của hắn tương lai càng là một khối. Hắn có thể thấy chỉ là một đoàn dường như đại nhật nhất quang. Cái này quang phảng phất quán thông quá khứ vị lai, chiếu rọi vô cùng thứ nguyên. Ầm ầm, đúng lúc này, đại tự tại thiên ma đột nhiên rút lui 300 dặm. Thân hình không ngừng vặn vẹo, ý niệm của hắn ở tan biến, phảng phất là bị lấy lực lượng tuyệt đối tan biến. Còn bà nó, đã vậy còn quá bỗng nhiên. Trong hư không, đại tự tại thiên ma nhịn không được chửi ầm lên. Mới vừa rồi hắn chỉ bất quá một thời nhịn không được, hơi chút chạm thử trong hư không ngọc bàn, dĩ nhiên kém chút bị trực tiếp ma diệt. Tại nơi trong mâm ngọc, phảng phất ẩn chứa một cổ cực đoan mà thuần túy hủy diệt chi lực. Ngay cả hắn đều có chút không chịu nổi. Đạo hữu thực sự là cao minh. Uổng U Nguyệt Chân Ma mưu đồ vô số năm. Nếu là không có ta, đáng sợ hết thảy đều là vì đạo hữu làm giá y. Trương Đạo Nhất cũng không để ý tới bị đánh bay đại tự tại thiên ma, mà là trực tiếp hướng về phía ngọc bàn nói rằng, lúc này hắn đã nhìn ra, U Nguyệt Chân Ma hoàn toàn chính là bị cái hố. Dĩ nhiên cho rằng bằng vào tình này sợi có thể trưởng khống khối này mảnh vụn linh hồn. Ngày hôm nay coi như không có Trương Đạo vừa ra tay đem hắn đánh chết, đợi hắn kế hoạch hoàn thành ngày, cũng là hắn diệt vong lúc. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến www.80txt.com. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.